Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, thầy trò trường học kiểu mẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại học y học giáo dục vấn đề, có thể ở lúc không có ai than khổ, nhưng là ở tin tức tuyên bố sẽ như vậy trường hợp chính thức. Lâm Kiệt cũng biết. Mình cần cẩn nói cẩn thận được, dẫu sao, hắn rõ ràng mình ở trong nước lĩnh vực y học, cũng coi là một khối nhân vật, tùy ý nói một ít lời, có thể sẽ bị người khác cầm đã tới độ giải độc. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói, y học giáo dục là một cái nghiêm túc lại trọng đại đề tài. Không phải ta tầng thứ, cũng không phải ta học thức, có thể đưa mò. Ta liền thừa dịp cái này cơ hội, nói đơn giản một chút cái đó y học định hướng ban đi. Sở dĩ có cái này 30 người y học ban, căn nguyên vẫn là bởi vì ta tiểu di tử An Khả Mộng. An Khả Mộng năm nay học lớp 12, đòi nháo muốn cùng ta học y, kết quả chuyện này bị Đại học Tân Hải Phan hiệu trưởng và trường y. Khoa viên viện trưởng biết, bọn họ liền cùng nhau khuyên ta. Một con dê cũng là thả, một đám dê cũng là đuổi, dứt khoát hơn đào tạo mấy người đi. Ta muốn, An Khả Mộng cũng cần một cái trình độ học vấn. Cũng đồng ý, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, nhắc tới, cái này y học ban là ta tư tâm quấy phá sản vật. Y học ban trường học phương thức, cũng là cá nhân ta tự do phóng khoáng. Bởi vì bản liền muốn sử dụng thầy trò kiểu giáo dục. Đối với An Khả Mộng truyền thụ kiến thức y học, bây giờ biến thành một cái y học mẫu giáo bé, ta lười thay đổi, vẫn dùng loại mô thức này, chỉ bất quá biến thành ta ra trường học đại cương. Cụ thể trường học do Đại học Tân Hải trường y khoa các thầy giáo tới phụ trách. Lâm Kiệt nhìn lướt qua hiện trường, nghiêm túc nghe nói ghi chép các ký giả truyền thông, tiếp tục nói, trường học giáo dục chế độ và thầy trò trường học kiểu mẫu. Ai ưu ai liệt, thực hành đã cho ra câu trả lời, nhưng là, thầy trò kiểu mẫu truyền thừa nhiều năm như vậy, vậy tự có hắn không thể coi nhẹ ưu thế. Trước mắt rất nhiều trung y thế gia, vẫn còn ở áp dụng loại mô thức này trong truyền thừa y kiến thức. Hơn nữa, chư vị ngồi ở đây cũng có thể hiểu một chút, quốc gia Âu Mỹ một ít danh y, đều có mình cố định chữa bệnh đoàn thể, những thứ này danh y sẽ thu nhận mấy tên trợ thủ, trợ giúp mình công tác, đồng thời dành cho bọn họ phương diện y thuật hướng dẫn. Những thứ này trợ thủ vậy ở danh y làm, việc bên cạnh năm ba sau đó, liền sẽ rời đi, bắt đầu độc lập hành nghề chữa bệnh. Cái này thật ra thì cũng coi là một loại thầy trò kiểu mẫu. Trường học, liên quan tới cái đề tài này, ta liền nói nhiều như vậy. Ta nghĩ, các người khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề. Còn muốn hỏi chi nhánh bệnh viện Trình viện trường, thành phố viện mồ côi Ngô viện trường, hoặc là quỹ từ thiện An Lâm An Tổng, ta cũng không trì hoãn các vị thời gian. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền đem lời đồng đưa cho Trình Tinh Quang. Trình Tinh Quang tiếp lời đồng, trầm giọng nói, liên quan tới cái đó y học định hướng ban, ta cũng muốn nói hai câu. Vậy mà nói, trường học giáo dục chế độ, có thể nhóm tính đào tạo được một nhóm lại một nhóm hợp cách nhân tài. Mà thầy trò kiểu giáo dục, có thể đào tạo được thiếu tinh tinh anh. Lâm chuyên gia tại sao đáp ứng Phan hiệu trưởng và viên viện trưởng thỉnh cầu, lại nữa đơn độc đào tạo An Khả Mộng một người, mà là mở rộng đến một lớp. Hắn đây là muốn là chúng ta cái này xã hội, đào tạo được một nhóm danh y à? Lâm chuyên gia chiêu chiêu tâm. Thiên địa chứng giám, xin chư vị không muốn quá độ giải độc Lâm chuyên gia hành vi. Trình Tinh Quang mịt mờ cảnh cáo một số người e sợ cho thiên hạ bất loạn tâm tư sau đó. Lại khẽ cười nói, liên quan tới Lâm chuyên gia chủ trì cái này liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu. Ta nói sau mấy câu, thừa dịp hắn cuồn cuộn không ngừng lớn nói đặc biệt nói công phu. Lâm Kiệt và Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân các người liền yên tĩnh rời đi hiện trường buổi họp báo. Lúc này, Lâm Kiệt còn không có hoàn toàn nghỉ tới đây, vẻ mặt có chút héo hắn. Cùng Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân các người khách khí đôi câu, liền giải tán, hắn lại cho Điền Hạng Vũ gọi một cú điện thoại, để cho hắn mang đoạn này thời gian cực khổ sư đệ các sư muội đi buông lỏng một chút, tất cả chi phí thanh toán. Sau đó, Lâm Kiệt liền ngồi xe đuổi về dãy nhà tường Thái nhà. Nghỉ ngơi, hôm sau sáng sớm gần 9 điểm, Lâm Kiệt lại xuất hiện ở Đại học chi nhánh Bệnh viện Tổng hợp lầu lầu một phòng khách. Vốn định ở nhà buông lỏng một chút hắn, là bị Trình Tinh Quang cho cứng rắn mời tới. Ngày hôm nay, có Đại học Quân y đệ nhất chi nhánh Bệnh viện khảo sát đoàn đến thăm. Bọn họ đây là đáp lại Trình Tinh Quang năm trước, để cho Lâm Kiệt chuyển giao phần kia trao đổi hợp tác phương án. Cố ý tới đây làm khảo sát, Trình Tinh Quang đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, khuyên can mãi cầm Lâm Kiệt lôi tới đây, cân nhắc đến đối phương đến từ quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt cầm Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn vậy kêu tới đây, gặp cái này bốn người tư thế tiêu chuẩn đứng ở một bên. Lâm Kiệt phân phó nói, không cần đứng tư thế quân đội, công tác cũng rất cực khổ, không làm việc thời điểm, có thể tùy ý một chút, nhất là Hạ Ước Mẫn, người thân thể mới tính là vừa khôi phục, đừng mệt nhọc. Hạ Ước Mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cảm ơn lão sư quan tâm, thật ra thì chúng ta như vậy đứng, thói quen, và tùy ý buông lỏng đứng, cảm giác là như nhau, không mệt. Đây là, có hai chiếc xe lái tới, dừng ở lầu một cửa đại sảnh, thấy xuống xe bốn người, Lâm Kiệt phát hiện, trong đó còn có một cái người quen, Hạ Khải Ca. Lâm Kiệt đi theo Trình Tinh Quang nghênh đón, lẫn nhau hàn huyên sau đó, Lâm Kiệt mới biết, Hạ Khải Ca đã vinh thăng là phó viện trưởng, vẫn là lần này tới khảo sát người phụ trách. Hạ Khải Ca đầu tiên là và Trình Tinh Quang khách khí mấy câu, sau đó trực tiếp nắm Lâm Kiệt tay, vô cùng nhiệt tình nói, Lâm chuyên gia, chúc mừng ngươi lại hoàn thành một ca để cho thế giới giới y học nhìn chăm chú lô não chia lìa dài phẫu, tăng lên nước ta y học thế giới sức ảnh hưởng, cái này là cả đoàn thể công lao. Lâm Kiệt biểu hiện rất là khiêm tốn. Hạ Khải Ca buông lỏng Lâm Kiệt tay, lắc đầu cười nói, Lâm chuyên gia, đều là người biết gốc tích, những thứ này khiêm tốn khách sáo thì không cần nói, liền thể đứa bé sơ sinh chữa bệnh đoàn đội, hình tượng một chút nói, chính là người cái này con sư tử, dẫn một đám dê đang chiến đấu. Lâm Kiệt cười hắc hắc, lời này, người khác có thể nói, chính hắn không tốt nói. Hạ Khải Ca trầm giọng nói, đối với ngươi ở trong buổi họp báo tin tức nói thầy trò trường học, ta rất là công nhận, nếu muốn trở thành một người kiệt xuất bác sĩ ngoại khoa, trừ kiến thức trong sách bên ngoài, phong phú kinh nghiệm và thực thao kỹ năng là không thể thiếu được. Cái này một số, như có thể gặp một vị danh y đạt được hết lòng hướng dẫn, có thể lấy được chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Chỉ là đáng tiếc, Hạ Khải Ca một mặt tiếc nuối nói, y học sinh sau khi tốt nghiệp, trải qua ở bệnh viện bánh xe khoa thực tập, kế tiếp công tác mặc dù có phụ trách hướng dẫn bác sĩ, nhưng là cái này hướng dẫn hiệu quả tốt xấu xa. Hắn thở dài nói, đa số tình huống đều là quyết định bởi tại hướng dẫn bác sĩ tinh thần trách nhiệm, còn có thực tập bác sĩ sẽ tới hay không chuyện, cái này trường học hướng dẫn, quá nhiều đều là ứng phó chuyện. Lâm chuyên gia, đối với một khối này, bệnh viện An Lâm phải chăng có rất tốt ứng đối các biện pháp? Đối với vấn đề này, Lâm Kiệt thật đúng là chưa từng nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, về phương diện này, ta cũng không có rất tốt phương pháp ứng đối. bệnh viện An Lâm bắt đầu đưa vào hoạt động sau đó. Thanh niên bác sĩ huấn luyện công tác, vậy sẽ do ta tới chủ trào. Ta hy vọng có thể ở bệnh viện An Lâm tạo một cái tốt đẹp trường học đào tạo không khí. Hạ Khải Ca gật đầu một cái, nói nghiêm túc, bệnh viện khác không thể nào. Nhưng là, lấy Lâm chuyên gia ngươi danh vọng và uy nghiêm, còn có ngươi đối với phương diện này trước sau như một coi trọng. Cái này tốt đẹp không khí và thói quen, ở bệnh viện An Lâm là nhất định có thể thực hiện. Hắn nhìn bên người Trình Tinh Quang một mắt, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, lần này tới, chúng ta là ôm và Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện trao đổi hợp tác lớn nhất thành ý tới. Dẫu, sau hai nhà bệnh viện là có đồn trường, trao đổi lẫn nhau có thể lấy thừa bù thiếu. Đồng thời, chúng ta vậy rất hy vọng, có thể cùng bệnh viện An Lâm vậy thành lập mật thiết quan hệ hợp tác. Lâm Kiệt báo cho biết một chút bên người Hoắc Quảng Hằng các người, nói, chúng ta giữa hợp tác, không phải sớm lại bắt đầu sao? Ta còn kiêm bệnh viện các người phó viện trưởng đây. Hạ Khải Ca ha ha cười một tiếng, nói, ta nói đúng ở chỗ này trên căn bản, hơn nữa xâm nhập hợp tác. Lâm Kiệt khách khí trả lời, hơn xâm nhập hợp tác, ta đều là hoan nghênh. Bất quá, chúng ta bệnh viện An Lâm căn cơ nhưng mà nông cạn rất. Các người muốn hơn cung cấp giúp đỡ mới được, cái này đều có thể nói. Hạ Khải Ca hào phóng đạo, cùng ở bên Trình Tinh Quang, giả vờ ghen cười nói. Hạ phó viện trưởng, ta cái này đại học chi nhánh viện trường bệnh viện, còn ở bên cạnh đâu? Không thể có mới nơi cũ à? Hạ Khải Ca cười trả lời. Cái này cũng không nên trách ta. Ai bảo ngươi vị này đại viện trường không bằng Lâm chuyên gia mê người đâu. Mấy người cười nói liền mấy câu. Hạ Khải Ca lại tới Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng mấy người phụ cận. Đầu tiên là quan sát bốn người một phen, trầm giọng nói, các ngươi biểu hiện, chúng ta vẫn luôn có ở chú ý. Có thể nói, các ngươi biểu hiện coi như không tệ. Không có phụ lòng Lâm chuyên gia dạy dỗ, cũng không có phụ lòng chúng ta kỳ vọng. Nhớ lấy, đi theo Lâm chuyên gia học tập, rất có thể chính là các ngươi cả đời này lớn nhất cơ hội. Nhất định quý trọng, không thể lười biếng. Lão sư, bốn người cùng kêu lên trả lời. Hạ Khải Ca hài lòng một tiếng, vung tay lên nói, giải tán, Trình Tinh Quang mời. Hạ phó viện trưởng, phòng họp đã chuẩn bị, mời. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt thấy được một cái quen thuộc người. Thủy Nghiêu đi vào phòng khách, Lâm Kiệt cáo lỗi một tiếng, để cho Trình Tinh Quang, Hạ Khải Ca các người trước làm trong thang máy lầu. Mình tiến lên đón Thủy Nghiêu. Thủy Nghiêu, ngươi đây là tới tìm ta sao? Thủy Nghiêu gật đầu nói, chính là... Nơi này cũng không có cái người thứ hai, có thể để cho ta đơn độc đi một chuyến. Cái tên kia xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt có chút bận tâm hỏi. Thủy Nghiêu cẩn thận nói, không phải hắn sự việc. Chúng ta đi ngươi phòng làm việc nói đi. Cùng nhau trở về phòng làm việc. Thủy Nghiêu từ điện thoại di động trong điều ra một bộ lô não phim CT. Lâm Kiệt nhìn kỹ sau đó, nói, người này bướu não đường kính không vượt qua 5 cm. Từ ranh giới tới xem, tương đối bóng loáng, hẳn là tốt khối u. Hơn nữa vị trí cũng không coi là phức tạp. Đây là, Thủy Nghiêu nói thẳng, đây chính là ngươi lần này đi nước Đức cần bí mật trị liệu người kia khối u phim CT. Lâm chuyên gia, có khả năng hay không lấy nhỏ nhất sau khi giải phẫu tổn thương tháo xuống hết cái này khối u, tốt nhất là không nên để cho người ngoài nhìn ra. Hắn làm qua khối u giải phẫu. Lâm Kiệt nhìn lô não phim CT, lẩm bẩm, không mổ sọ lấy khối u. Đúng, giống như là ngươi cho phó gia một vị kia làm giải phẫu như vậy. Từ lỗ mũi vào đao cầm khối u tháo xuống. Sau chuyện này chỉ nghỉ ngơi cái 2-3 ngày là có thể công việc bình thường. Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu nói, người này khối u vị trí là không thể nào từ lỗ mũi vào đao. Hắn đem điện thoại di động đảo lộn một chút, vừa liếc nhìn lô não phim CT, suy tư gói, có lẽ có thể từ lỗ tai vào đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.